Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1200, ý chí của vua Greycastle. Tùy tiêu đều được, thị vệ ngẩn người, vậy vạn nhất là hiện tại. Đương nhiên có thể, cái này không tính là một cái hợp với quý tộc. Lễ phép trả lời, dựa theo quy cũ, hắn hẳn là trước hết mời đối phương nghỉ ngơi một hai ngày. Lại tổ chức một trận phong phú yến hội, nếu như không chú trọng như thế, ít nhất cũng phải ước định cái thời gian. Tỉ như buổi tối dù sao đối phương đại biểu vua Greycastle. Trịnh trọng điểm cũng không quá đáng, nhưng nam tước một khác đều không muốn chờ. Nếu như không phải là quá không dè đặt, bên ngoài vẫn còn mưa, hắn thậm chí nghĩ chủ động đi bến tàu nhìn một chút. Không nghi ngờ chút nào, quy mô như thế hạm đội khổng lồ tất nhiên sẽ đưa tới răng nanh cùng hồng thạch cửa sứ đoàn chú ý. Vạn nhất để cho bọn họ trước cùng đối phương liên lạc với, chuyện kia liền phức tạp rồi. Đúng rồi, nghĩ tới đây, để cho Beth vội vàng hướng thị vệ bổ sung nói, ngươi lại cùng Greycastle người nhắc đến một cái hai gia tộc khác chuyện. Liền nói Trầm Trì Loan có thể làm chủ, chỉ có một mình ta. Vâng, đại nhân, chờ thị vệ rời đi sau. Nam tước bỗng nhiên lại có chút hối hận, có lẽ không nên nói tùy thời. Vạn nhất đối phương tuân theo lễ phép, qua một hai ngày sau mới tới cửa nên làm cái gì? Xét đến cùng vẫn là chính mình đáy lòng cái kia một tia lòng tự ái quấy phá. Phải nói đến càng thẳng thắn hơn mới phải. Trận mưa này sớm không tới muộn không tới. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Quả thật là giống như cùng chính mình đối nghịch một dạng. Nam tước nhìn lấy ngoài cửa sổ mưa lớn, lâm vào trong quấn quýt, nhưng mà thị vệ trở lại so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Từ đầu đến cuối chỉ dùng nửa giờ không tới, đồng thời còn mang đến làm hắn mừng rỡ tin tức. Đại nhân, bọn họ tới rồi, để cho Beth chợt theo chỗ ngồi đứng dậy. Nhanh, dẫn bọn hắn đi ta phòng tiếp khách. Chấm chấm, nam tước rất nhanh tại phủ tổng đốc trong đại sảnh gặp được Greycastle khách tới. Đoàn người không nhiều, tổng cộng chỉ có 10 vị. Trong đó một nửa đại khái là vệ binh, trực tiếp đã đứng ở ngoài cửa. Còn lại mấy người ăn mặc là tương đối chính thức. Đại khái là giấy tờ trợ thủ một loại nhân vật, mà ngồi ở chính giữa chắc là vua Greycastle phát ngôn viên rồi. Hắn chú ý tới một chi tiết, đó chính là đối phương cởi ra treo trên tường áo khoác dường như có chống nước tác dụng. Dù là bên ngoài rơi xuống lớn như vậy mưa, trên người mọi người cũng không có cái gì vết ướt. Hơn nữa cái kia áo khoác màu sắc sáng rỡ, vừa không phải là da cũng không phải là chiên. Hiển nhiên là cái thứ tốt. Xem ra tương truyền Greycastle mấy năm gần đây nhiều hơn rất nhiều kỳ vật, ngược lại không phải là nói xạo. Bất quá khi hắn quan sát tỉ mỉ người phụ trách thời điểm, lại trong tối nhíu mày, cái kia rõ ràng là một vị mạc kim sa dân. Như vậy người man dợ nhiều xuất hiện tại nô lệ trên thị trường, làm sao trở thành Greycastle thượng tầng quý tộc? Chẳng qua là lâu dài dưỡng thành dày công tu dưỡng để cho nam tước cũng không đem kinh ngạc hiển lộ. Ở trên mặt, hắn chất lên nhiệt tình mỉm cười, giang hai tay ra nói, ta chính là Trầm Trì Loan lãnh chúa. Để cho Beth nam tước, như các ngươi thấy, tòa thành thị này phồn hoa mà xinh đẹp, vô cùng thích hợp coi như đi xa sau đặt chân nghỉ ngơi chi địa. Không biết các vị đường xa mà tới, vì chuyện gì? Tư thái này đã coi như là thả đầy đủ thấp, coi như đối phương là một tên công tước, cũng hẳn là biết cười tiếp nạp, có thể trên mặt người mặc kim không dao động chút nào. Ta gọi Thiết Phủ, bệ hạ đệ ất quân thống soái, cũng là lần này viễn chinh hành động người phụ trách. Hư lễ liền miễn, để cho chúng ta nói tóm tắt đi. Vĩnh Đông cùng Vương quốc Lang Tâm rất có thể sẽ biến thành phủ đầy huyết tinh cùng tử vong chiến trường. Ta phụng vua Greycastle Mạc Kim đại tù trưởng, ốc thổ bình nguyên người thống trị Lô Răng Wimbledon bệ hạ chi mệnh. Tới cứu vớt nhân dân nơi này. Cái gì? Tình huống? Để cho, Bét nhất thời có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Lớn, tù trưởng, đó là cái gì danh hiệu? Ốc thổ bình nguyên lại ở nơi nào? Dứt bỏ những thứ này tế chi mạt tiết. Đem Vĩnh Đông cùng Lang Tâm biến thành chiến trường là chỉ vũ lực uy hiếp. Vấn đề là nào có ngay từ đầu liền nói như vậy? Không nên đặt ở chính mình cự tuyệt sau sao? Nhưng hắn còn không có hỏi chính mình có đáp ứng hay không đây. Ấy, ngược lại là quan thư ký tiếp lời. Xin hỏi, đệ nhất quân chính là chi kia đánh bại giáo hội quân đội sao? Đúng vậy, người Mạc Kim gật đầu một cái. Thiết phủ đại nhân, chúng ta tự nhiên không hy vọng khói lửa chiến tranh lan tràn đến mảnh đất này. Nhưng đây không phải là Trầm Trì Loan một thành phố liền có thể quyết định được. Luôn có người hy vọng có thể lấy được càng nhiều hơn. Nếu như ngài có thể thuyết phục được bọn họ, Lang Tâm cũng sẽ không trở thành chiến trường. Làm rất khá, Nam Tước thầm nói, cứ như vậy. Liền có thể một cách tự nhiên đem hai gia tộc khác kéo xuống nước. Hắn làm bộ như tiếc nuối bộ dáng gật đầu một cái. Nhìn về thiết phủ, lại ngoài ý muốn trên mặt đối phương bắt được một tia trào phúng. Sẽ không biến thành chiến trường cũng không quyết định bởi với các ngươi. Làm địch nhân tới, cả nhân loại đều đưa vì thế mà chiến. Trên thực tế chiến tranh đã bắt đầu tại các ngươi không biết địa phương. Thiết phủ lạnh nhạt nói, ta nghĩ các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đã nghe qua một vài tin đồn. Liên quan với giáo hội, liên quan với thần ý, cùng với dị tộc đánh tới tin tức, để cho, Bét sững sốt, coi như hải cảng lãnh chúa hắn. Quả thật đã nghe qua lời tương tự, hải thương môn đi qua nhiều chỗ, chung quy gặp được chút ít chuyện ly kỳ cổ quái. Nhưng những thứ này chỉ là trên bàn ăn đề tài câu chuyện mà thôi. Cầm đến chính thức ngoại giao trường hợp đã nói liền rất không ổn thỏa. Có thể là trong giọng nói của đối phương lại không có bất kỳ hài hước ý tứ. Chẳng lẽ, không sai, những thứ này đều là thật sự. Thiết phủ gằn từng chữ nói. Ngoài cửa sổ vang lên cuồn cuộn tiếng sấm. Hoa, đám người này đều là sát làm sao? Quỷ Gơ Chí nằm ở chuồng ngựa lan can lên, nhìn lấy bến tàu phương hướng la ầm lên, coi như là sắt cũng sẽ xảy ra gì. Ta xem bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Rai lau xong trên lưng ngựa nước mưa, mới có thời gian xử lý chính mình bị ướt áo quần. Nào có người bình thường sẽ cố ý dầm mưa, chỉ có kẻ ngu cùng người điên ngoại lệ, ngắn ngủn hơn nửa canh giờ bên trong. Theo trên thuyền xuống mấy trăm người rất nhanh liền khống chế toàn bộ hải cảng. Lái buôn tại mưa gió trở nên lớn trước rối rít rút lui. Bọn họ lại phương pháp trái ngược. Tại trống trải giữa sân bắc một tòa lại một tòa lều vài. Trong nháy mắt, loại này màu xanh đậm lều liền phủ đầy hơn phân nửa cái bến tàu. Trừ cái đó ra, Grey Castle người vẫn còn đang. Tại giao lộ cùng khá cao địa phương chất lên chướng ngại vật. Một chút cường tráng ống kim loại tử được dựng lên. Chúng nó nhìn qua không giống như là vũ khí. Nếu không sẽ không mặc kệ bại lộ tại trong nước mưa. Mong muốn cái kia lạnh lùng màu đen phản chiếu. Rai luôn có một loại lo sợ bất an cảm giác. Mỗi cái như vậy, cửa ải, trước, đều có người đóng giữ. Mặc dù bọn họ phủ thêm che phủ toàn thân che mưa áo choàng, nhưng muốn tại thời tiết như vậy xuống ngăn cách nước mưa là chuyện không thể nào. Thỉnh thoảng xẹt qua cảng khẩu gió biển sẽ đem mưa lớn thổi tứ tán tung tóe, rót vào cổ áo cùng ống tay áo các loại khe hở có thể nói dễ như trở bàn tay. Lai đã có thể tưởng tượng ra y phục của bọn họ bị thấm ướt một mảnh bộ dáng. Loại cảm giác đó khẳng định thật không dễ chịu. Trầm Trì Loan vốn là ẩm ướt nhiều mưa. Địa phương lãnh chúa cũng tại bến cảng thiết lập rất nhiều tạm thời chỗ đụt mưa. Có thể đám người này phảng phất không thèm để ý chút nào đừng nói đi tránh mưa rồi. nhìn liền đều không nhìn nhiều, cộng thêm một thân đen nhánh áo choàng, quả thật là giống như là từng cục đứng sừng sững trong mưa cục đá Grey Castle, người đều điên rồi. Trong lòng Rai nói lầm bầm, ồ, kỳ quái, quỷ yêu chúy đột nhiên phát ra một tiếng khẽ hô, làm sao à nha, Rai tức giận nói, ngươi xem bọn hắn chính đang chuyên chở hàng hóa chiếc thuyền này. Lại nhìn một chút hải cảng bên ngoài những thứ kia, hắn chỉ trỏ trỏ nói. Rõ ràng đều là ba ngôi thuyền buồm, nước ăn lại kém hơn quá nhiều một chút. Nước ăn, như thế có ý gì? Ngươi coi như là đánh giá hàng hóa chuyên chở bao nhiêu tiêu chuẩn tốt rồi. Tiểu quỷ khoát khoát tay, cho dù là đã tháo xuống như vậy nhiều hàng, có thể nó nước ăn vẫn so với bên ngoài sâu nhiều lắm. Khó hiểu, Grey Castle người làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn cố ý tạo thế sao? Người rốt cuộc đang nói gì à? Rai không nhịn được nói. Ta muốn nói là những thuyền kia có thể đều là trống không? Quỷ cơ trí thất giọng nói. Làm thiết phủ đình chỉ trình bày. Để cho, Bét mới từ bất khả tư nghị trong tâm tình phục hồi tinh thần lại. Hắn nghe được một đoạn liên quan với nhân loại cùng ma quỷ chém giết không nghỉ rất dài lịch sử. Cách mỗi 400 năm, chúng nó thì sẽ kéo nhau trở lại. Mà lần này, ma quỷ càng có thể theo tuyệt cảnh sơn mạch biên giới phát động công kích. Ngươi, chắc chắn chứ, nếu như nhớ không lầm, Vương quốc Vĩnh Đông lấy Bắc là che khuất bầu trời quần sơn. Tựa như một đảo nhô lên tuyệt bích. Từ nơi đó phát động tấn công. Đùa gì thế? Không xác định, cho nên chúng ta phái ra đội ngũ điều tra, để cầu không sơ hở tí nào. Thiết phủ nhún nhún vai, nhưng mặc kệ ma quỷ theo phương hướng nào xâm phạm nhân loại lãnh thổ, cũng không có bản chất khác biệt, không tụ hợp nổi toàn bộ lực lượng. Mảnh này nhỏ hẹp đại lục biên giới chi địa, đều sẽ bị lâm vào biển lửa. Nhân loại sẽ không còn tồn tại. Nam tước sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu phiêu hốt, giống như rõ ràng ngồi ở trong phòng tiếp khách, lại giống như đang nằm mơ không chỉ hắn một người. Quan thư ký cùng thị vệ dường như cũng là đồng dạng cảm thụ. Khục khục, được rồi, ta trước tiên làm ngươi nói đều là thật. Qua một hồi lâu, để cho Bét mới hắng giọng nói. Cái kia vua Grey Castle phái các ngươi tới lang tâm làm cái gì? Nếu muốn cùng ma quỷ tác chiến, không nên đi Vĩnh Đông mới sao? Vĩnh Đông đương nhiên cũng tại kế hoạch bên trong. Điểm này không cần ngươi lo lắng. Chúng ta tới đây mục đích rất đơn giản. Chính là chọn khả năng mang đi nhiều khả năng bị chiến tranh liên lụy người dân tự do. Nô lệ, lưu dân, lãng nhân đều tại nhóm danh sách. Thiết phủ dừng một chút, duy nhất ngoại lệ là quý tộc, có đi hay không quyết định bởi với ý nguyện của các ngươi. Nếu như là ngươi toàn lực phối hợp hành động của đệ nhất quân, đem chúng ta rút lui thời điểm, tài sản, lãnh địa, tước vị, nơi này hết thảy đều sẽ y nguyên không thay đổi quy về ngươi tất cả. Nếu như là ngăn trở, nam tước nuốt nước miếng một cái. Ngươi liền là địch nhân của đệ nhất quân rồi. Đối phương chậm rãi nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.